Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 169 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình. Ủng hộ Đình Duy sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 169 Bắc Tống Phong Lưu. Nếu có thể suy một ra ba, trẻ con là dễ dạy. Lý Kỳ cười ha hả nói. Kỳ thực ta không thích nói quan niệm này của mình cho người khác nghe, bởi vì ta sợ sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của người khác, hoặc là sẽ thúc đẩy mấy vị bằng hữu, nhưng cũng có thể tạo thành rất nhiều kẻ thù. Nhưng ta thấy cô và ta có cách suy nghĩ khá giống nhau, cho nên mới nói cho cô nghe. Ngược lại cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Triệu Tuyết Nghiến cười lắc đầu hiếu kỳ nói, vậy ngươi là thuộc người đầu tiên hay là người thứ hai? Lý Kỳ nói, đương nhiên là người đầu tiên rồi. Bách tính thiên hạ có lẽ nói lợi ích của đại tống ta chính là lợi ích trong lòng ta. Ta nói như vậy không phải là muốn nói mình có vĩ đại cỡ nào, đó đều là hư vô. Người này khá thích, nhưng thực tế một chút đi. Ví dụ như tiền bạc, ta chỉ là trần thuật là một sự thực mà thôi, cho nên ta từ đầu tới cuối đều không có nói là sẽ không truy cứu việc này. Điều này nằm ngoài dự liệu của Triệu Tuyết Nghiến, liền nói. Ngộ nhớ cha ra được một số người cầm đầu, vậy ngươi làm thế nào? Lý Kỳ cười nói, cha chỉ là cha, không nói là sẽ làm. Cha và làm vẫn còn có khoảng cách. Như trên ta đã nói, nếu ta đã ngồi vào vị trí này, vậy thì người dân chính là lợi ích trong lòng ta. Xem như là ngươi làm ăn, nói chuyện làm ăn. Cũng chỉ có càng nhiều người giàu mới có thể nhiều người tới mua hàng của ta. Cho nên ban đầu ta muốn đương nhiên là bảo vệ lợi ích của mình rồi. Vậy trước tiên ta phải làm đương nhiên cũng là giải quyết vấn đề cơm no áo ấm của người dân Phượng Thường. Đó là chuyện hàng đầu, không thể tranh cãi được. Về phần những người làm tổn hại tới lợi ích của ta, họ đã làm tổn hại rồi. Xem như là cô có giết chết họ, sự việc cũng không thể thay đổi được. Hay nói một cách khác đơn giản hơn, cái đạt được chỉ có thể là một chút khoái cảm. Ta thấy tốt nhất chính là đề phòng họ lại một lần nữa, làm tổn hại tới lợi ích của ta. Trừ cỏ thì trừ tận gốc mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên nếu có thể giết, ta đương nhiên là sẽ giết. Nhưng nếu không thể giết, ta cũng không thể lấy tính mạng của mình ra để liều. Bởi vì một khi ta bị thua, như vậy đối với bách tính Phượng Tường mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cho nên ta không thể quá cưỡng cầu, ta chỉ có thể cố gắng dùng mọi cách để ngăn chặn chuyện tương tự tiếp tục xảy ra. Triệu Tuyết Nghiến gật đầu nói, nếu ngươi đã suy nghĩ cần kế như vậy ngươi còn buồn rầu nỗi gì? Xin ngươi, ta chỉ là hiểu trong lòng mình muốn gì, nhưng chi tiết, quá trình ta còn đang không biết xoay sở. Nếu không nửa đêm ta chạy tới đây làm gì? Cô lại không cho ta chăn ấm đùa chút cho vui. Đừng ti tiện. Ô không, đừng nói chuyện linh tinh. Nói chuyện chính đi. Lý Kỳ nhìn Triệu Tuyết Nghiến thu kiếm xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền nói. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra đến cùng. Bởi vì nếu cô không biết kẻ địch là ai, vậy thì phòng bị cho chuyện chưa xảy ra không biết nên nói như thế nào. Nhưng vấn đề là ở chỗ làm thế nào để tra. Nói vậy cô cũng đã hiểu hoàn cảnh của ta bây giờ. Bách tính phía dưới đang nhìn vào ta. Bên trên cũng có người đang nhìn vào ta, phía dưới còn có người đang quan sát ta. Hoàng thượng bên đó cũng đang chờ đợi ta. Ta thực sự là bốn bề thọ địch, muốn giấu giếm tất cả mọi người, trước tiên làm rõ chuyện này, sau đó mới nghĩ cách giải quyết. Điều đó quả thực là khó ngang với lên trời. Nhưng nếu một khi chân tướng đã lộ rõ, vậy thì bách tính sẽ chạy theo lải nhải bên tai ta muốn xử lý bọn tham quan đó. Còn những tham quan đó vì bảo vệ mình chắc chắn sẽ tìm tới lấy mạng ta. Dù là hoàng thượng cũng sẽ thấy trái phải đều khó xử, lắc lư bất định. Tới khi đó ta chỉ có thể dựa vào tình hình, bị động nghĩ ra cách giải quyết. Như vậy ta chính là chết cũng không chết nổi. Đó chính là kết cục bi thảm nhất của người làm quan. Bây giờ cô đã biết vì sao ta lại u sầu rồi chứ? Chỉ cần một bước đi sai lầm, thì tất cả các bước đều sai. Triệu Tuyết Nghiến cười khổ nói, người nói cũng rất có lý. Chuyện này liên quan tới chết gia quân, hoàng thượng chắc chắn sẽ vô cùng xem trọng. Điều này không chỉ là tổn hại tới lợi ích của họ, mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới tính mạng của họ. So với cải cách mà nói, chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Làm không tốt, có thể sẽ xuất hiện, không phải là cục diện ngươi chết, chính là ta sống. Lý Kỳ nói thẳng, ta cũng không muốn chết, ta cũng không thể chết. Ai muốn chết chứ, ai lại có thể chết chứ, chính là như vậy mới đáng sợ. Giờ cô cũng đã biết rồi, mau giúp ta nghĩ cách đi. Ngươi thông minh hơn ta, ngươi còn không nghĩ ra, ta sao có thể nghĩ ra được chứ. Lời này ta tuyệt đối tán đồng. Nhưng một người kế ngắn, hai người kế dài, coi như là ta cầu xin cô. Triệu Tinh Nghiến nghe thế nào cũng cảm thấy lời này rất kỳ lạ, liền nói. Câu nói hay, sao từ vừa miệng ngươi lại bị biến vị rồi? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, ta là kim đao trừ vương mà, thích biến đổi mùi vị, thì là biến đổi thôi. Đó có thể nói được sao? Triệu Tinh Hiến trừng mắt câm nói, nhíu mày trầm ngâm. Lý Kỳ cũng suy tư. Kỳ thực hắn vẫn rất xem trọng ý kiến của Triệu Tinh Hiến, bởi vì Triệu Tinh Hiến không chỉ là một người thông minh mà còn là một người tống điển hình, cho nên Triệu Tinh Hiến có thể suy tính được rất nhiều khả năng có thể sơ sẩy. Triệu Tinh Hiến càng đáng quý hơn, vẫn là một đại mỹ nữ, nam nữ hợp tác làm ăn không mệt mỏi. Nếu ngồi đối diện là tử quỷ thì Lý Kỳ sao có thể còn suy nghĩ gì chứ? Ghê đến tận cổ. Lát sau, Triệu Tinh Hiến bỗng lên tiếng. Ta thấy muốn lừa dối thực sự là quá khó. Mẹ kiếp, nhà đầu ngươi nghĩ lâu như vậy, ta lại nghĩ ra một câu vớ vẩn thế sao? Lý Kỳ buồn bực nói. Không khó, ta phải nhờ cô giúp ta nghĩ sao? Triệu Tinh Hiến nói. Nhưng ngươi có thể làm một đường riêng để đi mà. Phản, một đường riêng? Lý Kỳ kinh ngạc nói. Triệu Tinh Hiến nói. Không sai. Khi sự việc vẫn còn đang khó phân biệt được, trước tiên hãy đâm cho chuyện này lòi ra. Người nói dễ dàng như thế, nếu hoàng thượng biết 10 vạn biến thành 2 vạn chắc chắn sẽ lòng nhàn đại nộ, tới khi đó ta thực sự là cưỡi hổ khó xuống rồi. Lý Kỳ tức giận nói. Triệu Tinh Hiến cười. Đương nhiên không thể để cho hoàng thượng biết được. Nói vậy ngươi cũng hiểu, người có thể có quyền lực như vậy có mấy người. Bây giờ họ đang ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng, có lẽ họ đều chờ xem phản ứng của ngươi, sau đó mới tùy cơ hành động. Giả dụ ngươi trước tiên chuyển chuyện này tới kinh thành, tình hình sẽ phản ngược lại. Như vậy ngươi có thể chuyển từ sáng vào trong tối, tùy cơ hành sự. Yêu nhân này, nói thực sự rất có lý. Lý Kỳ nói, nhưng ta làm như thế nào nói cho họ biết chuyện này? Ngộ nhỡ làm nhầm người, họ chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để đối phó với kẻ địch của ta. Khi đó ta sẽ trở thành con dao trong tay họ rồi. Triệu Tinh Hiến cười nói. Chuyện này ngươi yên tâm, ngươi có thể ngồi vào vị trí đó của họ, tuyệt đối không mãng phu. Nếu chuyện này không liên quan tới họ, họ chắc chắn cũng sẽ đi điều tra, cho nên tạm thời họ vẫn không thể bẩm báo lên hoàng thượng được. Hơn nữa, có một người có thể giúp ngươi, có y tương trợ, đảm bảo không có sai sót. Lý Kỳ nhíu mày nói. Thái Thái Sư, không sai. Chuyện này khi xảy ra, Thái Sư còn nghỉ hưu ở nhà, có thể đặt ra sang một bên. Còn Vương Phủ sau khi về hưu, người Thái Sư nên thanh trừ đều đã thanh trừ rồi. Thực sự, người có thể uy hiếp được địa vị của ông ta không có nhiều. Cho nên sau khi ông ta biết được tin này, nhất định sẽ xem xét thời thế. Trước tiên sẽ thăm dò xem những người nào có thể có liên quan tới chuyện này, sau đó mới quyết định. Quan trọng nhất là Thái Sư, bây giờ còn đang phải dựa vào ngươi, cho nên ông ta hành sự sẽ phải e dè tới sự an nguy của ngươi. Giúp ngươi dọn đường, rồi sau đó sẽ cho ngươi ý kiến hay. Lý Kỳ trầm ngâm hồi lâu, nói. Cách này của cô có lẽ là khả thi. Nếu ta không thể nghĩ ra cách để che giấu, vậy thì giao cho họ xử lý ta đi. Cách này không chịu trách nhiệm, ta thích, hay. Làm như vậy, cô giúp ta viết một bức thư gửi cho Thái Sư. Điều này cũng phải ta giúp ngươi sao? Nhất định là cần. Chứng nhất của cô ta còn chưa xem qua. Ngộ nhỡ Thái Sư nhìn nhầm hoặc ta viết sai, có lẽ sẽ lận lành chữa thành lợn què, tạo thành kết cục xấu. Mặt khác đây là chuyện càng ít người biết càng tốt. Cô thương thì thương cho chót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Triệu Tinh Hiến bực mình nói, được, coi như ta nợ ngươi, ta giúp ngươi viết. Nói xong nàng bỗng lấy giấy bút ra, tự nhiên hỏi, đúng rồi. Lúc trước ta nói chuyện cơm ăn áo mặc của người dân Phượng Tường rất quan trọng, chuyện này ngươi định làm thế nào? Lý Kỳ cười nói, trước tiên quyên tiền dân gian xem có thể được bao nhiêu, còn lại đương nhiên là phải tìm Tam Ti rồi. Tam Ti sẽ duyệt sao? Không cần cô phải nhắc, ta biết Tam Ti hiện giờ thực sự là rất nghèo, nhưng chuyện này vốn thuộc họ quản lý, ta không tìm họ thì tìm ai? Ta thấy khó rồi. Kỳ thực cũng không có. Không có tiền sao? Mượn là được rồi, mọi người đều làm như vậy mà. Tìm ai mượn? Ô không, quân khí giám à? Đánh không vui ta giảm giá thêm cho lần nữa, bỏ ra 9 tu về 11, dù sao là tiền hoàng thượng, họ mượn dám không trả sao? Triệu Tinh Hiến lúc này bỗng ngây người ra, ngươi dám mượn tiền của Tam Ti, e là cũng chính là Lý Kỳ, cười khổ nói. Ta xem như là phục ngươi rồi, cách này cũng nghĩ ra được, thương nhân làm quan, quả đúng là so với ác nhân làm quan còn khiến người ta đau đầu hơn. Tại huyện Hoài Âm, lúc này, trong nha huyện là một cảnh nghiêm trang, Tần Cối ngồi ở vị trí cao. Phía dưới hai bên trái phải lần lượt là hơn 20 quan viên, lớn là Chi Châu Sở Châu, nhỏ là chủ bạc huyện Hoài Âm, ai nấy đều mặt mày quỷ dị, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mà lúc này phía sau họ còn có hai hàng binh lính đứng nghiêm trang, ai nấy đều cầm đại đao nhìn rất là khiếp sợ. Người đó đứng đầu bên trái bỗng lên tiếng, Tuần sát sứ, rốt cuộc là ông định để chúng tôi chờ bao lâu nữa? Người này tên là Diệp Thiên Nam, chính là Chi Châu Sở Châu. Tần Cối uống một ngụm trà khẽ mỉm cười nói, chờ tiếp, cũng sắp rồi. Diệp Thiên Nam nói, hôm trước ông đã nói như vậy rồi. Tần Cố nhíu mày, Diệp Chi Châu, ngươi bận lắm sao? Tin là cả nước không có vị trí châu nào nhàn rỗi tới mức từ sáng đến tối đều ngồi ở đây nhìn Tuần Sắt Sự uống trà. Tần Cối bật cười ha ha. Ta còn bận hơn cả ngươi. Ta không chỉ có bận mà còn gấp. Cho nên ta mới mời ngươi tới đây. Bởi vì ta càng muốn sớm giải quyết chuyện này hơn ngươi. Không thể không nghĩ có chuyện. Còn phải cho người tới nhà ngươi tìm ngươi. Mời cái gì? Rõ ràng chính là lừa ta tới. Diệp Thế Nam lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Tần Cối tai nhọn nghe được hết tất cả. Nhưng cũng không có để ý. Liếc nhìn mọi người một lượt. Nghiêm nghị nói. Ta biết mọi người đều rất bận. Nhưng không còn cách nào khác. Ta là phụ mệnh hoàng thượng mà tới. Chuyện của ta là lớn nhất. Đối với các người mà nói càng là như vậy. Nếu các vị có ý kiến gì về Tần Mỗ ta, chờ sau khi ta xong chuyện này, các vị có thể dâng tấu lên hoàng thượng. Còn bây giờ các vị ngồi ở đây, im lặng một chút. Đâu có, Tuần Sát Sứ nói quá lời rồi. Đúng vậy, chúng tôi chờ. Những quan viên đó vừa nghe thấy tới hoàng mệnh, liền khẩn trương lấy lòng Tần Cối. Diệp Thế Nam có chút không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy nói. Ta đi nhà xí một chuyến. Đương nhiên là được. Tần Cối đưa tay chỉ binh lính phía sau Diệp Thế Nam nói. Đưa Diệp Tri Châu đi nhà xí. Tuần mệnh. Diệp Thế Nam tức giận trừng mắt nhìn Tần Cối, nhưng Tần Cối cũng không thèm để ý tới y, tay áo chấn động lại ngồi trở xuống. Đúng lúc này, một binh lính chạy vào chắp tay nói. Bẩm báo Tuần Sát Sứ, Hàn tướng quân đã quay trở về. Hả? Mà mời vào. Không lâu sau, một vị tướng quân mặc áo giáp bước vào, nhưng thấy người này da dẻ khá đen, dáng người khôi ngô, tướng mạo đường đường, không giận tự uy. Người này chính là danh tướng nổi danh cùng với Nhạc Phi Hàn Thế Trung. Phía sau y còn có mấy binh lính áp giải một người đàn ông mặt mũi phì nhiêu, tướng mạo xấu xí. Trong số người ngồi ở đó, có mấy người vừa nhìn thấy người đàn ông này thì vẻ mặt đã lộ rõ vẻ kinh hãi. Quỳ xuống. Tần Cối đứng dậy chào đón, chắp tay nói. Hàn tướng quân vất vả rồi. Hàn Thế Trung chắp tay hồi lễ, nói. Đâu có, Tuần Sát Sứ nói quá lời rồi, kỳ thực căn bản không vất vả gì. Y nói xong chỉ tay về phía người đàn ông đó. Người này chính là kẻ cầm đầu đám giặc cỏ đó, tên là Vạn Tam Đao. Triệu tập 300 người tới, chuyên đánh cướp của thương nhân đi qua Hoài Hà và Vận Hà. Vốn ẩn nấp ở phía nam Hoài Hà, nhưng khi ta dẫn quân tới họ đã sớm chạy rồi. Sau đó ta liên tục truy sát 2 ngày mới phát hiện ra họ ở trong núi cách phía nam huyện 50 dặm. Sáng nay lúc trời tăng tảng sáng đã bắt được chúng. Tần Cối hỏi, quân ta có bị tổn thất gì không? Hàn Thế Trung kinh thường nói, đám giặc cỏ này quân ta chỉ dùng vài mũi tên họ đã đầu hàng rồi. Chính là có vài người bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt rồi. Hàn tướng quân, mau mời ngồi. Tần Cối nói xong lập tức trở về chỗ ngồi. Vừa gõ thước gỗ binh một cái, nói, Vạn Tam Đao to gan, dám giữa ban ngày ban mặt ở nơi này làm điều sằng bậy. Cướp của cải của người dân còn không mau khai thật ra. Vạn Tam Đao quay đầu sang một bên nói, ta không có lời nào để nói, người muốn giết thì giết, muốn làm gì cũng được. Tần Cối cười lạnh, được, dù là cường đạo nhưng cũng có vài phần anh hùng khí khái, rất tốt, vậy đừng trách bổn quan vô tình. Người đâu, dùng hình. Vạn Tam Đao đúng là một hán tử, không hề run sợ chút nào, chuẩn bị sẵn sàng cho họ dùng hình. Tần Cối thấy vậy không khỏi nhíu mày, thầm nhủ, thằng nhãi này quả là xảo quyệt, y chắc chắn đã phát giác ra rồi. Kỳ thực ta muốn là bức công y nói ra chủ mưu là ai. Nếu y không nói, vậy thì ta không thể giết y quá sớm. Mặt khác, y cũng không biết triều đình vì trọng bách tính Giang Nam tín nhiệm triều đình, quyết tâm chỉnh đốn quan trưởng Giang Nam, đã ban cho ta đại quyền sát sinh. Y đích thì còn cho rằng ta sẽ giết chết y, cũng không cần báo lên bộ hình. Chỉ ít cũng phải mất 1 tháng mới có thể hành hình. Chỉ cần chưa chết một khi ta đi rồi, vậy thì sẽ có người cứu y ra. Nếu y công khai rồi, vậy thì không ai có thể bảo vệ y được nữa. Nếu ta là y, ta cũng không thể nói. Càng kéo dài càng có lợi cho y, bất lợi cho ta. Điều này thực sự là khó làm. Trầm ngâm một hồi, y bỗng nghĩ ra một kế, liền quay sang bộ vệ bên cạnh nói nhỏ vài câu. Người hộ vệ đó nghe xong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tần Cối trầm giọng nói, còn không mau đi đi. Vâng. Người hộ vệ đó liền bước nhanh ra ngoài. Chờ người đó đi rồi, Tần Cối vỗ trán mình nói, ây xà, suýt chút nữa là quên. Đúng lúc này kinh tế sử đã dặn dò ta, để ta không được lạm dụng tư hình vô ăn giá họa. Ta đương nhiên phải tôn trọng mệnh lệnh của kinh thế sử rồi. Chuyện này là thế nào? Mọi người nghe đều không hiểu ra làm sao. Vạn Tam Đao nghe thì không khỏi mừng thầm, tự hỏi ai muốn chịu hình chứ? Tần Cối liếc mắt nhìn mọi người nói tiếp. Có lẽ các vị đều không biết, con trai nhỏ của Cao Thái Úy, Cao Nhân Hội, người này nhân nghĩa vô cùng, hiệu xưng là Cao Thanh Thiên. Dù là nhân hội nhưng cũng là một người đại thiện. Hắn ta vì không muốn phạm tội mà chịu nỗi khổ da thịt, đầu năm ngoái đã tạo ra một loại hình phạt mới. Hình phạt này không thể khiến cho phạm nhân cảm thấy đau đớn, mà còn khiến cho phạm nhân thấy vui sướng cực độ. Chỉ là hình phạt này còn chưa cho vào luật pháp, cho nên các vị vẫn chưa hiểu. Lần này triều đình ta biết ta nhận nhiệm vụ khó khăn, đặc ý cho phép ta sử dụng hình phạt này. Người đâu, lấy hình cụ lên. Cao Nha Nội, hình phạt này, 8 gậy tre cũng sẽ không đánh một chỗ đi. Mọi người trong lòng vừa hoang mang vừa tò mò, toàn bộ ánh mắt đặt ở cửa ra vào. Chỉ một lát sau, một binh lính xách lên đây một con heo. Heo? Những người chứng kiến đều bất ngờ. Tân Cối hiền lành cười giải thích, Con heo nái này chỉ là một hình cụ trong hình phạt, còn một hình cụ khác có tên là chọc kê tán. Mọi người nghe xong sắc mặt đại biến, Tần Cối quét mắt nhìn thầm nghĩ. Kinh thành tứ công tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Y cười ha ha. Xem ra các vị cũng biết chọc kê tán là gì, như vậy ta cũng không giới thiệu nhiều. Hình phạt này rất đơn giản, bắt những tên tội phạm không chịu nhận tội ăn chọc kê tán, sau đó giam chúng với cả con heo nái này cùng một chỗ. Nhìn xem chuyện gì xảy ra kế tiếp, vô cùng đơn giản. Mọi người nghe thế vậy sắc mặt xanh mét, tóc gáy dựng đứng. Trong đó có mấy người toàn thân run lên, thật là quá âm độc, so với nỗi khổ da thịt còn kinh khủng gấp vạn lần. Bên cạnh Trần Đông, Âu Dương Triệt hai mặt nhìn nhau, biểu tình không thể tin nổi, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này hình phạt rất vô nhân đạo, nhưng bọn họ đều biết Tân Cối chỉ có ý dọa cường đạo ở đây. Triều đình sẽ không cho phép cái loại hình phạt đồi phong bại tục này tồn tại. Lúc trước sau khi Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu từ Thang Âm trở về, sự tích quang vinh của bọn họ rất nhanh liền truyền ra. Đặc biệt là từ miệng của Hồng Thiên Cửu nói ra cái loại việc ghê tởm. Tần Cố ghi đó cũng nghe được. Dù nói thế nào y cũng là người đọc sách, tất nhiên là phản đối cái loại việc này. Thế nhưng hôm nay y phải chạy đua với thời gian, chẳng sợ một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, y cũng bất chấp nhiều như vậy. Y biết rõ cái gì dùng tốt, cái gì hay dùng, đến lúc đó dân chúng sẽ chỉ nhớ rõ y làm như thế nào, diệt trừ tham quan. Loại việc này sẽ rất nhỏ, không có người để ý. Vạn Tam Đao nghe xong sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể bình tĩnh như vừa rồi? Gã cũng không phải là cái hạng người tốt lành gì, làm sao có thể không biết chọc kê tán là thứ gì? Cùng một đầu heo nái giam chung một chỗ sẽ xảy ra những chuyện gì? Nghĩ đến đây gã cũng sợ đến mức trong lòng nguội lạnh, không còn dám tiếp tục suy nghĩ gì. Nếu như vậy gã thà rằng chết còn hơn. Đừng nói là chết một lần, chết trăm lần đều được, chỉ cần không phải chịu cái hình phạt này, hắn sợ hãi la lên. Người thân là quan ở kinh thành, sao có thể lạm dụng tư hình như vậy? Ta không phục, không phục. Làm càn. Diệp Thiên Nam đột nhiên đứng lên nói. Vì sao bản tri phủ chưa từng nghe qua cái loại hình phạt này? Hơn nữa loại hình phạt này cũng quá. Y cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung cái hình phạt này, bởi vậy có thể thấy được hình phạt này kinh khủng như thế nào. Lúc trước Tây Môn Phiệt và Thang Âm Chi Huyện cùng là cái loại người tàn nhẫn, nhưng sau khi thử một lần thì cũng trực tiếp bị đùa si ngốc ngơ ngác. Uy lực của nó thì có thể tưởng tượng được. Về điểm ấy, ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Nếu Diệp tri phủ không tin, ngài có thể dâng tấu hỏi hoàng thượng. Hiện tại mời ngài ngồi xuống. Tần Cối vung tay lên thản nhiên ra lệnh. Người tới, đem tội phạm kéo vào trong chuồng heo, bắt đầu hành hình. Vạn Tam Đao lúc này triệt để hoảng sợ, mắt nhìn chằm chằm Tôn Chi Huyện, huyện Hoài Âm. Thầy gã sợ tới mức đầu đều sắp rút đến trong bụng thì nét mặt thay đổi vô cùng dữ tợn hét lên. Hãy khoan. Gã ra sức dãy giụa, căm tức nhìn Tôn Chi Huyện nói. Rất tốt. Các người đã thấy chết mà không cứu, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Đại nhân, ta khai. Kính xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Tân Cối lại vung tay lên, tên binh lính kia lập tức kéo con heo nái đi xuống nói. Nếu như ngươi khai báo thành khẩn, bản quan sẽ xử trí thỏa đáng cho ngươi. Phạm Tam Đao trước tiên thú nhận hành vi cướp bóc của mình, sau đó lại khai. Đại nhân minh giám. Tiểu nhân là vốn là nha sai ở Hoài Âm huyện này, là Tôn Chi Huyện lệnh cho ta vào rừng làm cường đạo, giúp gã cướp bóc thương nhân qua lại, thay gã vơ vét của cải, gã mới là chủ mưu đứng phía sau. Trần Đông, Âu Dương Triệt sau khi nghe xong trong lòng hoảng sợ. Đây là quan sao? So với cường đạo còn ác hơn, bất kể dùng loại hình phạt nào trên người chúng cũng không quá đáng. Người nói bậy, dám nói xấu bản quan. Có ai không? Dụng hình cho ta. Tôn Chi Huyện trực tiếp nhảy lên la hét nói. Phanh. Tân Cối vừa gõ thước gỗ vừa nói. Người tới, khiến Tôn Chi Huyện yên tĩnh một chút. Tuân mệnh. Một tên binh lính phía sau trực tiếp đặt một thanh đao lớn trên cổ Tôn Chi Huyện, suýt nữa khiến Tôn Chi Huyện bị dọa tè ra quần, làm sao còn dám lên tiếng. Vạn Tam Đao lại tiếp tục khai ra Chi Huyện Hương Sơn, Chủ Bạc và tất cả quan lại lớn nhỏ khác của huyện Hoài Âm, tổng cộng có hơn 20 người. Tần Cối sắc mặt bình thản thoáng gật đầu, cũng không vội vã tuyên án, trầm mặc không nói, y càng yên lặng, người phía dưới lại càng sợ hãi. Lúc này bỗng nhiên có mấy tên lính đi tới. Đại nhân, đây là lời khai của những tên đầu lĩnh còn lại. Thì ra Tần Cối đã sớm có phân phó, đem cả đám đầu lĩnh này tách ra để thẩm tra xử lý. Mục đích để đảm bảo không giết nhầm một vị quan tốt, cũng không buông tha bất cứ một tên tham quan nào. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất, trình lên. Vâng. Tần Cối nhận lấy mấy tờ khẩu cung, nhìn kỹ thấy giống Vạn Tam Đao khai đồng dạng. Lúc này thì mới yên lòng, gật đầu quét mắt xung quanh. Các người còn lời gì muốn nói? Đại nhân, oan uổng quá. Những kẻ đó vội vàng khóc ô hô, oan uổng. Oan uổng, chứng cớ rành rành như núi, các người còn muốn ngụy biện ư? Các người thân là đại quan đại tống, hiểu pháp luật mà còn cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Việc đến nước này nhưng còn không biết hối cải, tội không thể tha. Người tới, đem toàn bộ chứng cứ mang lên. Vâng. Lại thấy vài tên lính mang vào mấy dương lớn, Tần Cối cười lạnh. Tôn Chi Huyện, ngươi nhìn cái dương này rất quen mắt đi, mở ra, Ba, đã thấy trong dương toàn bộ là vàng bạc châu báu. Tần Cối cười nói, ngươi cũng đừng nói với ta, một chi huyện nho nhỏ như ngươi lại có bổng lộc cao hơn cả tuần sát sứ ta đây, ngươi có còn lời gì để nói? Tôn chi huyện thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp té xỉu. Tần Cối không thèm quản gã, nói với những tên còn lại, các ngươi hiện tại khai ra hay là đợi bản quan xét xong nhà các ngươi rồi mới khai? Đại nhân tha mạng ha. Những kẻ bị vạn tâm đao khai ra đều sợ đến mức tè ra quần, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tần Cối cười lạnh một tiếng, đưa giấy cho hộ vệ bên cạnh ra lệnh, đem những người không đến toàn bộ bắt lại, tuân mệnh. Ngay tại thời điểm Tần Cối muốn kết án, một tên binh lính gấp rút chạy tới la lên, Tần đại nhân, 800 dặm khẩn cấp. Tần Cối bỗng nhiên đứng dậy hỏi, là ai đưa tới? Là bộ soái. Chẳng lẽ lại gặp chuyện không may? Tần Cối nội tâm dùng mình, duỗi tay ra, mau mang lên. Vâng. Tần Cối nhận lấy thư tín mở ra xem, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, nhưng cho đến khi xem hết, y vẫn không nói một lời nào, khép lại thư tín, lạnh lùng ra lệnh. Những người tới mà những kẻ liên quan và bắt giữ đến đầu phố, lập tức chém đầu. Rầm rầm rầm. Ngay tại chỗ đã có mấy người ngã xuống đất ngất đi. Ở phương diện này, Tần Cối cùng với Lý Kỳ cực kỳ tương tự, làm việc quyết đoán, không dây dưa dài dòng. Phàm đã dính đến mạng người, Lý Kỳ sẽ có chút băn khoăn, nhưng Tần Cối sẽ không. Nếu sớm định ra kế hoạch, như vậy vào thời điểm y thực hiện kế hoạch sẽ không có một chút do dự. Bởi vì giới quan lại ở Giang Nam đã tạo thành một hệ thống, móc nối với nhau. Dùng mông nghĩ cũng biết Tôn Tri Huyện bên trên khẳng định có người, vì vậy nếu như người không diệt cỏ tận gốc, sau này Tôn Tri Huyện rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Vạn Tam Đa vội la lên, đại nhân, ngài đã đáp ứng tha tội chết cho ta rồi. Tần Cối ồ một tiếng nói, bản quan khi nào thì đáp ứng ngươi? Bản quan vừa rồi nói chỉ xem xét tha cho nhà ngươi một con đường sống, đó là bản quan đối với ngươi lớn nhất ban ân rồi. Kéo xuống, hãy quan. Diệp Thế Nam đột nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi, nói, tuần sát sứ, dù cho tội của bọn họ không thể tha thứ, nhưng nếu muốn tử hình e rằng ngài không thể làm chủ được. Đúng thì sao? Tần Cối lạnh mắt liếc nhìn, thản nhiên trả lời, Diệp Chi Châu, ngươi nên biết hiện giờ ngươi cũng là tội nhân, tự thân khó bảo toàn. Diệp Thiên Nam kinh hãi nói, ngài vừa rồi cũng điều tra rõ, việc này không liên quan hệ gì với ta, ngài chẳng lẽ còn định giết nhầm Trung Lương sao? Tần Cối cười lạnh một tiếng quát, làm càn, ngươi mặc dù không tham dự trong đó, nhưng cũng không là Trung Lương, cùng lắm là một cái hôn quan mà thôi. Người thân là chi phủ một châu, vậy mà để thuộc hạ của mình ngay dưới mí mắt phạm vài tội ác tày trời mà không hề hay biết. Người đây không phải là sao nhãng nhiệm vụ chứ? Còn có, đã nhiều ngày ta cẩn thận quan sát, phát hiện bọn Tôn Tri Huyện cũng không coi ngươi là chi phủ, ngay cả tối thiểu tôn trọng đều không có. Một người yếu đuối vô năng, ngu ngốc như ngươi, làm sao có thể gánh vác được trọng trách? Ta khuyên ngươi tốt nhất là tự nhận lỗi tử quan, nếu không, một khi thánh chỉ đến, ngươi ít nhất cũng phải xung quân đến biên cương. Hiện tại lập tức cút ra cho ta. Một phen dặn dạy xuống dưới, Diệp Tây Nam khẽ mở miệng, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn Tần Cối. Nhưng ông ta làm sao có thể cùng với Tần Cối so sánh được, nháy mắt như già đi vài chục tuổi, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Tần Cối nhìn cái loại đức hạnh này của Diệp Thiên Nam lắc đầu, thầm nghĩ, loại người này có thể nào làm quan? Hai mắt thoáng nhìn nói, các người còn thất thần làm gì, tất cả lôi xuống cho ta, tuân mệnh. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta biết tội rồi, đại nhân tha mạng à. Hai bên trái phải binh sĩ lập tức lôi toàn bộ quan tham đi ra ngoài. Tần Cối hướng về phía ít ỏi những người còn ngồi tại đây, cười nói, Tần Cối chính là phụ mệnh làm việc, nếu có chỗ đắc tội kính xin các vị thứ lỗi. Hiện tại các vị có thể đi trở về. Hiện giờ trong mắt bọn họ, Tần Cối không khác gì ác ma, làm sao mà dám nói nửa câu không đúng, liền nói mấy tiếng tạ ơn vội vàng đi ra ngoài. Đợi những người đó đi hết, Hàn Thế Trung cười ha ha, tốt, rất tốt, không thể để cho những tên tham quan này tồn tại. Tần đại nhân quả thật là mắt sáng như đuốc, phán đoán sáng suốt, từng ly từng tí. Y cũng là loại người coi kẻ ác như địch nhân. Cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tần Cối cười khổ lắc đầu, đột nhiên nghiêm túc nói, Hàn tướng quân, vẫn theo quy củ cũ, ngươi hiện tại lập tức phái người xét nhà bọn tội phạm, đem tài sản của chúng chia làm hai, một phần lưu lại cho nha phủ địa phương, một phần chuyển đến Hàng Châu, mặt khác lấy một bộ phận tích trữ lương thực tại nhà chúng sử dụng cho quân đội, mỗi binh lính chia cho 10 ngày lương thực, còn lại thì phân cho dân chúng địa phương. Theo Tần Cối nói những lời này có thể nhìn ra y hành quân vô cùng nhanh chóng, trên thực tế y một đường xuôi nam thế như trẻ tre, binh quý thần tốc được thể hiện trên người của bọn họ vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí quân lương y cũng cảm thấy vướng bận, chỉ có 2.000 kỵ binh, một cái binh lính áp lương thực cũng không có, tất cả đều từ nhà của đám tham quan ô lại ác bá được đến, do vậy bọn họ có thể khiến tốc độ đạt được lớn nhất. Mà số tiền tài kia y chuẩn bị vận chuyển đến Hàng Châu giao cho Trịnh Dật bảo quản, sau đó nghe theo lệnh của Lý Kỳ, dùng số tiền này phát triển kinh tế, tấn công thị trường tiền tệ yếu kém là Giang Nam, hóa giải nguy cơ tiền tệ. Hàn Thế Trung sững sờ hỏi, 10 ngày lương thực, đại nhân, với tốc độ hành quân của chúng ta không có 3 ngày có thể tới Dương Châu, không cần thiết 10 ngày lương thực. Tần Cối thở dài, Tình huống thay đổi, chúng ta phải lập tức chạy tới kho lúa tại Thọ Châu Hoài Nam. À, Âu Dương Triệt hỏi có liên quan đến kinh tế sử. Tân Cối gật đầu, đại nhân bên kia có rắc rối, phải nhanh chóng đi giải quyết. Trần Đông bỗng nhiên nói, nhưng thưa đại nhân, chúng ta đã sớm định ra kế hoạch, trước khi tin tức tới Dương Châu, chúng ta phải đổi tới đó, nếu không đám quan tham ở Dương Châu nhất định nghe tiếng chạy mất, khi đó còn muốn bắt bọn họ sẽ gặp khó khăn. Tân Cối khẽ nhíu mày. Trần Đông, người đầu tiên phải hiểu được, người có thể ở đây, tất cả là nhờ đại nhân ban ân, chỉ cần đại nhân còn đó, chúng ta liền không lo. Một khi đại nhân có chuyện, ta và ngươi đều không thể may mắn tránh khỏi. Lẽ nào đại nhân không nói cho ngươi, muốn vì dân chờ lệnh, đầu tiên phải có tư cách này sao? Cho nên chuyện của đại nhân phải được ưu tiên hàng đầu. Y nói xong cũng không quan tâm đến Trần Đông, lập tức hạ mệnh lệnh. Hàn tướng quân, sơ tình khẩn cấp, ngài hiện tại trước mắt mang 1.000 nhân mã lập tức chạy tới Thọ Châu, đem lương thực năm trước vận chuyển cứu tế thiên tài đi hướng Phượng Tường phủ, những người có liên quan toàn bộ khống chế, cho dù là người chèo thuyền cũng không được lọt mất, nếu có người ngăn cản tất cả giết không tha. Chờ ta xử lý xong việc tại đây, tối nay sẽ chạy tới. Trần Đông, Âu Dương, hai người các người vẫn như trước kia, ở tại đây giải quyết tốt hậu quả. Tuân mệnh. Phù Phong huyện. Lúc này trước cửa thành của Phù Phong huyện, người đông nghìn nghịt, nhóm người già yếu, phụ nữ và trẻ em này một tay chống gậy, một tay cầm bát vỡ xếp hàng lĩnh lương thực. Cảm ơn. Cảm ơn. Từng lời cảm tạ kèm theo những giọt nước mắt khiến cho Lý Kỳ nghe được không biết tiếp thu như thế nào. Bởi vì điều này vốn là triều đình nợ bọn họ, hiện giờ lại giống như là triều đình bố thí cho bọn họ. Mấy ngày này, hắn cùng với Kỳ Mẫn Nhân và Chết Ngạn Chất cùng nhau bắt đầu đi lại ở các thị trấn, đem quân lương làm lương thực cứu tế, phân phát giúp cho nạn dân vùng thiên tai, sau đó lại khích lệ dân chúng lập tức xuống ruộng làm nông, không cần chậm trễ ngày mùa. 2 vạn thạch lương thực nghe thì rất nhiều, đủ cho một gia đình ăn mấy đời. Nhưng đặt ở tình hình hiện giờ của Phượng Tường phủ chắc chắn là như muối bỏ biển. Nhưng trước mắt đây cũng là điều duy nhất nhất mà Lý Kỳ có thể làm. Hiện giờ hắn đang chờ viện trợ từ kinh thành. Sau một thời gian, Lý Kỳ cảm thấy xấu hổ vô cùng khi đối mặt với dân chúng xưng hô Thanh Thiên Đại Lão gia. Vì thế hắn khiến Kỳ Mẫn Nhân mang theo hắn đi xem xét xung quanh. Đi khắp nơi xem xét, đến khi hiểu được tình hình địa phương lại đến một sườn dốc đất vàng. Lý Kỳ đứng trên sườn núi, nhìn những người nông dân cần cù trồng trọt trên cánh đồng, âm thầm gật đầu cảm thán. Nghĩ cách tự cứu mình mới là phương pháp tốt nhất. Kỳ Mẫn lắc đầu, nếu có thể tự cứu dĩ nhiên là điều tốt, nhưng thiên tai là thứ mà con người không thể so sánh được. Chết Ngàn Chất tán thành. Kỳ Chi Phủ nói rất đúng. Bộ soái, năm vừa rồi ngài không tới, dân chúng đói đến mức không có sức mà đi đường, chứ đừng nói là đến cày cấy. Tưởng tự cứu nói dễ hơn làm. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, thiên tai tất nhiên là rất đáng sợ, nhưng cũng không khủng bố đến mức chỉ có cách ngồi chờ chết. Kỳ Mẫn ồ lên một tiếng hỏi, bộ soái dường như có biện pháp để ngăn chặn hiện tượng này. Ta cũng không phải là thần, làm sao có thể ngăn chặn sự xuất hiện của thiên tai. Lý Kỳ lắc đầu, lời nói xoay chuyển. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Kỳ Mẫn hỏi lại, bộ soái, những lời này là có ý gì? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại, Kỳ Chi Phủ, người có nghe nói về tân pháp mà triều đình ban bố? Kỳ Mẫn gật đầu trả lời, có nghe qua. Lần này triều đình ban bố tân pháp, lấy kinh tế làm trung tâm, chính là muốn thay đổi sinh kế của người dân hiện giờ. Lý Kỳ nghiêm túc nói, chẳng hạn như nạn đói lần này, điều duy nhất các ngươi làm là cầu cứu trợ giúp từ triều đình. Biện pháp giải quyết duy nhất cũng là triều đình viện trợ, tựa hồ không có con đường thứ hai để đi. Việc này còn có biện pháp khác mà không cần sự trợ giúp của triều đình. Chết Ngạn Chất càng nghe càng mơ hồ hỏi lại. Theo như lời nói của bộ soái, chẳng lẽ còn có biện pháp khác? Đương nhiên là có. Lý Kỳ cười nói, chính là khiến người ta tự động mang lương thực đến đây. Cái này, điều này làm sao có thể được? Chết Ngạn Chất ngạc nhiên nói. Lý Kỳ nói, tại sao lại không thể? Nhưng để làm được điều này cần phụ thuộc vào nền kinh tế. Kinh tế? Tất cả mọi người đồng thanh hỏi. Đúng vậy, kinh tế có 2 đặc điểm lớn nhất. Thứ nhất, nó có thể khiến cho 2 địa phương không có liên quan đến nhau kết nối cùng một chỗ. Nói cách khác, triều đình gần nhất đang tính toán ở Tây Bắc xây dựng một khu sản xuất vũ khí cho quân đội. Bên trong quân khí giám sản xuất vũ khí sẽ được vận chuyển đến các quốc gia khác. Ban đầu 2 nước không có liên quan gì đến nhau, chính là hoạt động kinh tế đem chúng liên hệ với nhau. Để phát triển kinh tế thì cần có nhân lực. Điều này làm gia tăng sự giao lưu của nhân dân 2 nước. Đây chính là đặc điểm thứ hai, tính lưu động. Mấu chốt của kinh tế là ở tính lưu động, hàng hóa và con người lưu thông khắp đất nước, thậm chí là trên toàn thế giới. Một khi nền kinh tế của Phượng Tường phát triển cùng với các khu vực khác tạo thành một chuỗi kinh tế, lúc đó sẽ có thương nhân đến đây. Một khi có nhiều người qua lại, lương thực ở Phượng Tường sẽ bắt đầu có tính lưu động. Lương thực sẽ từ Phượng Tường vận chuyển đi các địa phương khác, cũng sẽ có lương thực chảy vào. Khi một lần nữa gặp phải thiên tai, ở Phượng Tường xuất hiện tình trạng thiếu hụt lương thực, không thể vận chuyển đi những nơi xa hơn, điều đó gây ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi kinh tế. Đến lúc đó mọi người sẽ tự giác lấp đầy sự thiếu hụt này. Nói hiện thực thêm một chút, nếu Phượng Tường và Hàng Châu đồng thời phát sinh tai nạn như nhau, tốc độ phục hồi lại của Hàng Châu nhanh hơn Phượng Tường rất nhiều, Điều này là do kinh tế của Hàng Châu phát đạt, thương nhân qua lại nhiều. Lý Kỳ mắt nhìn phương xa tiếp tục nói. Nói tóm lại, muốn phòng ngừa chú đáo không thể để hiện tượng như thế lần nữa phát sinh thì nhất định cần phải khai thác và phát triển Tây Bắc. Khai thác phát triển Tây Bắc? Kỳ Mẫn kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ gật đầu. Nếu như gọi Hàng Châu và những nơi khác là cửa chính của phía Nam Đại Tống ta, như vậy Phượng Tường chính là cửa phía Bắc của Đại Tống. Kỳ thực Phượng Tường có vị trí địa lý rất tốt, gần như là con đường tơ lụa, có thể đi bất kỳ một quốc gia nào ở phía Tây. Phía trên có Vị Châu và Khánh Châu làm lá chắn, cho dù có chiến sự xảy ra cũng có một giai đoạn để hòa hoãn. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để hấp dẫn đám thương nhân kia tới nơi này buôn bán, mở tiệm, mở xưởng sản xuất. Nếu là một thương nhân ở Hàng Châu, hàng hóa của y phải vận chuyển qua hồi hột, như vậy lộ trình vận chuyển hàng hóa của y phải trên ngàn dặm. Chưa kể đến có những hàng hóa không để được quá lâu, y sẽ không thể cùng hồi hột buôn bán kiếm tiền từ loại này hàng hóa. Vậy phải làm như thế nào? Nếu đến Phượng Tường mở một chi nhánh, điều này sẽ giúp rút ngắn lộ trình, kể từ đó hàng hóa có thể vận chuyển đến hồi hột nhanh hơn, hơn nữa còn có thể có càng nhiều con đường kiếm tiền. Nếu như có số lượng lớn thương nhân như vậy tới đây mở cửa tiệm, xây dựng xưởng, khi đó khẳng định cần có nhân công, nhận người làm việc ít nhất cũng phải cho họ miếng cơm ăn. Đến lúc đó nếu như có thiên tai, bọn họ cũng không có khả năng chỉ lo cho cửa tiệm của mình, cũng không thể không lo cho nhân viên, khi đó bọn họ tự khắc sẽ đem lương thực vận chuyển về đây. Triết Ngạn Chất nghe được trong mắt sáng ngời. Wow, kế hoạch này quá hay. Lễ Kỳ lắc đầu nói, thực ra so với thiên tai, tham quan còn đáng sợ hơn. Triết Ngạn Chất sừng sốt, lập tức ôm quyền hứa hẹn, bộ xoáy yên tâm, Triết gia quân tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại dân chúng Tây Bắc. Lễ Kỳ gật đầu cười nói, có người, những lời này ta an tâm. Dừng một chút, hắn lại hướng tới vẫn còn sự trầm tư của Kỳ Mẫn Nhân nói, Kỳ chi phủ. Kỳ Mẫn Nhân khẽ giật mình vội hỏi, bộ soái có gì chỉ bảo? Lễ Kỳ đáp, thực ra không phải là ta đột nhiên nghĩ đến điều này, vốn là ta nguyên bản thiết tưởng phát triển triển khai kinh tế theo hai hướng, đồng thời khai thác phát triển Giang Nam và Tây Bắc, cho nên không lâu nữa nhóm thương nhân đầu tiên sẽ tới đây, các ngươi phải chuẩn bị càng sớm càng tốt. Kỳ Mẫn Nhân gật đầu, Kỳ mẫu nhất định sẽ toàn lực ứng phó, vậy là tốt rồi. Lễ Kỳ gật đầu, đột nhiên nói, đúng rồi, ta tới đây được bao lâu rồi? Đứng ở phía sau, Nhạc Phi đáp, thưa bộ soái, đã được nửa tháng. Nửa tháng? Lễ Kỳ cau mày. Kỳ Mẫn Nhân hỏi, bộ soái có chuyện gì xảy ra sao? Ồ, không có việc gì. Lễ Kỳ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời không còn sớm, hôm nay thảo luận dừng ở lại đây, chúng ta nên quay về. Sau khi trở lại Lân Du huyện, Lý Kỳ có vẻ khá lo âu. Cơm tối chỉ tùy tiện ăn một chút, không có chút khẩu vị nào. Sau khi ăn cơm tối, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều vụng trộm tới chỗ Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến trông thấy Lý Kỳ đến, vội vàng hỏi, kinh thành có gửi thư đến đây? Lý Kỳ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng trả lời, ta đến đây cũng là vì chuyện này, trước tiên đi vào trong rồi nói sau. Hai người vào trong phòng, Lý Kỳ ngồi lên bàn cau mày nói, tình huống có chút không thích hợp. Triệu Tinh Yến một tiếng phân tích. Người dùng 800 dặm khẩn cấp đưa thư tín, hẳn là trong vòng 2 ngày sẽ tới kinh thành, qua lại chỉ cần 4 ngày mà thôi. Lý Kỳ gật đầu, việc khẩn cấp như vậy không thể trì hoãn, thái sư sao có thể không phân biệt được nặng nhẹ, sẽ phải tăng cường theo dõi, cho dù xử lý không tốt, hắn cũng sẽ gửi cho ta một phong thư, không có khả năng để ta ngồi chờ như thế này. Triệu Tinh Yến khóa chặt lông mày hỏi, bên phía Tần Cối ra sao? Lý Kỳ đáp, cũng không có tin tức, nhưng dù sao tình huống bên đi cũng không giống, bọn họ là đi về phía Đông Hỏa Nam. Ta tin thời điểm này bọn họ đã đến Sở Châu hoặc là phụ cận Dương Châu. Do vậy trước tiên bọn họ phải tiến đến kho lúa ở Hoài Nam. Đội quân mấy ngàn người cũng không đi được quá nhanh. Hơn nữa còn phải điều tra, sẽ tốn ít ngày, cho nên bên kia không nhận được tin tức nhanh như vậy. Triệu Tinh Yến bỗng gật đầu, hỏi, không lẽ bên phía kinh thành gặp chuyện không may? Lý Kỳ đáp, ta cũng nghĩ đến khả năng đó. Nhưng dù có chuyện xảy ra, thái sư cũng có thể gửi cho ta phong thư. Cũng không phải là ông ta tự mình đưa, trừ phi... Triệu Tinh Yến nhướng mày. Thư tín không có đưa tới trong tay thái sư, nửa đường bị người cướp. Lý Kỳ thở dài, nếu là như vậy thì hỏng bét, kế hoạch của chúng ta sẽ bị địch nhân khống chế. Triệu Tinh Yến nói, sẽ đến tình hình trước mắt, điều này có khả năng rất lớn. Nhưng nếu thật sự bị người cướp mất thư tín, thì người này có thể là ai? Cái này khó nói. Lý Kỳ lắc đầu lại nói tiếp, theo lý mà nói, Triết Gia Quân có khả năng lớn nhất, nhưng ta làm cũng vì tốt cho bọn họ vì lý do gì mà làm như vậy đâu. Nếu không phải là Triết Gia Quân thì có thể là người ở kinh thành gây ra. Bọn họ đã phái người tới đây chờ đợi từ trước. Nếu vẫn không phải là họ, như vậy rất có thể là ở Phượng Tường còn ẩn nấp một số kẻ thù mà chúng ta không biết. Nếu như vậy thì rất nguy hiểm, có lẽ cả thư gửi cho Tần Cối cũng bị cướp. Triệu Tinh Yến trầm ngâm một lát hỏi, nếu không ta trở về kinh thành một chuyến. Lý Kỳ trợn mắt, vẫn là miễn đi, chẳng lẽ cô đã quên thân phận của mình? Nếu bọn họ có thể cướp được thư, khẳng định là tai mắt ở khắp nơi. Nếu chẳng may cướp thư là người ở kinh thành, những người đó biết được cô ở Phượng Tường, vậy thì hỏng bét à? Triệu Tinh Yến thở dài, vậy ngươi định làm như thế nào? Lý Kỳ đáp, hiện giờ tất cả là chỉ suy đoán của chúng ta thôi. Đợi thêm 1-2 ngày, vẫn không có tin tức gì, ta trực tiếp phái 1.000 người đi đưa thư. mặc dù hơi chậm nhưng vẫn tốt hơn là không đưa đến nơi. Triệu Tinh Nghiên lắc đầu không đáp lại, dễ nhận thấy được khi Lý Kỳ nói những lời này mang theo tức giận. Hắn bây giờ tự thân khó bảo toàn, làm sao còn dám phái cả một đoàn người chỉ để đi đưa một phong thư. Nếu lúc này hỏi Lý Sư Phó trên đời thấm cổ nhất là chuyện gì, hắn sẽ trả lời đó là sự chờ đợi. Nháy mắt hai ngày đã trôi qua, nhưng không hề có tin tức về thành bên kia. Bây giờ Lý Kỳ đứng ngồi không yên, đến cả việc đi ra ngoài cũng không có hứng thú. Nhưng hắn lại đi không được, ngoài trừ kiên nhẫn chờ đợi, hắn thật sự một biện pháp cũng không có. Đại nhân, đại nhân! Đang lúc Lý Kỳ ở trong phòng u sầu, bên ngoài có tiếng vang lên. Vào đây! Vừa dứt lời thì thấy Ngưu Cao đi vào vội vã, vội vàng nói. Đại nhân, có người từ kinh thành tới. Đây thật là niềm vui từ trên trời ban xuống. Lý Kỳ giơ tay lên trời như muốn bay lên, vội vươn tay và nói, nhanh, để bức thư đó ra đây. Thư? Ngưu Cao mở miệng nói, thư gì? Ngươi không phải là nói kinh thành có người đến sao? Ngưu Cao gật đầu nói, đúng vậy, là người đến nhưng mà không có đưa thư à? Lý Kỳ cũng mở miệng hỏi vội, kẻ tới là ai? Cao nha nội. Cao nha nội? Lý Kỳ thất sắc, lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng, thầm nghĩ, không thể nào đâu, kẻ ngu xuẩn kia làm sao mà tới nơi này? Không dám tin vào điều đó, vội hỏi, ngươi có nhìn lầm không? Ngưu Cao nói, không rõ lắm, lính gác báo như vậy, tuy nhiên nếu người này là người bình thường thì cũng có thể là nhìn lầm. Nếu là Cao nha nội thì khó có thể nhìn nhầm. Người đó còn nói Hồng Công Tử của Hồng Vạn Đồ Phương cũng ở đó. Như vậy thì chắc không sai rồi. Lý Kỳ buồn bực nói, ta không hiểu, thái úy tại sao lại có thể để cho kẻ đần độn đó đến đây? Không thể nào. Nghĩ nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra lý do, bèn hỏi, bọn họ giờ ở đâu? Mới ra khỏi huyện Kỳ Sơn, hiện tại hẳn đã đến huyện Lân Du rồi. Đi, xem như thế nào. Vừa ra khỏi nha môn, Triết Ngạn Chất ở đối diện đi đến và nói, bộ soái, ta nghe nói có người từ kinh thành đến, nhưng là vận chuyển lương thực. Đúng vậy, tính ngày ra cứu viện từ Túy Tiên Cư cũng đã có thể tới rồi. Lẽ nào họ thật sự vận chuyển lương thực? Không thể nào. Cậu ca biết ở đây rất nguy hiểm, chắc chắn không thể để đứa con bảo bối của mình đến đây. Lý Kỳ cũng là hết đường xoay sở, lắc đầu nói, trước mắt ta cũng không rõ, đi xem trước đã. Mấy người cưỡi ngựa xuôi theo con đường đi hướng ra ngoài. Đi được chừng một tuần nhang, xa xa thấy một đám người đi tới, ước chừng 50 người. Hồng kỳ phấp phới, trên hồng kỳ có ba chữ Cao Thanh Thiên. Ôi, cái đồ ngu xuẩn đau trứng à? Lễ Kỳ không còn gì để nói, cưỡi ngựa đi lên phía trước. Chỉ thấy Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều hai người ngồi ở trên ngựa nhìn đông nhìn tây. Chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia, tự hồ như đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú vậy. Lý đại ca, hai người vừa thấy Lý Kỳ lập tức vui mừng cưỡi ngựa chạy tới. Cao Nha Nội vui vẻ nói, Lý Kỳ, người là tới đón chúng ta. Lý Kỳ cau mày, ta nói Cao Nha Nội, Tiêu Kiều, hai người các ngươi làm sao mà tới đây hả? Sắc mặt của Cao Nha Nội lập tức đanh lại. Hồng Thiên Kiều vội trả lời, chúng ta là đến đưa lương thực. Cao Nha Nội cấp vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta đến là đưa lương thực đây. Triết Ngạn Chất ngạc nhiên vui mừng nói, chuyện này là thật. Đương nhiên, ở ngay phía sau. Cao Nha Nội nói xong đột nhiên co mày, người từ đâu tới? Bộ đại nội cũng không quen biết ngươi. Triết Ngạn Chất choáng váng nhất thời. Lý Kỳ lau một đầu mồ hôi lạnh nói, vị này chính là con thứ ba của Cao Thầu, nhân xưng là Cao Nha Nội. Cao Nha Nội vội vàng bổ sung, bây giờ là Cao Thanh Thiên rồi. Triết Ngạn Chất vừa nghe là con của Cao Cầu cũng liền không chấp nhận với y, cũng không có cái gan này. Lý Kỳ nói, vị này chính là phòng ngự sử vị châu Triết Ngạn Chất, Triết tướng quân. Cao Nha Nội kinh ngạc đánh giá Triết Ngạn Chất, nghi ngờ nói, người còn trẻ như vậy mà đã làm lên tướng quân, không phải là gạt người đi chứ? Hồng Thiên Kiều tỏ vẻ tán đồng, gật đầu vài cái. Triết Ngạn Chất cũng không thích giao tiếp cùng với những người của đảng thái tử kinh thành, quay sang Lý Kỳ cười nói, bộ soái, các người chậm tán gẫu, ta đi phía trước xem như thế nào. Lý Kỳ biết rằng y đang nóng vội chuyện lương thực, gật đầu, sau đó đợi Triết Ngạn Chất rời đi mới quay sang Cao Nha Nội hỏi, Nha Nội, thái úy đồng ý để ngươi đến đây. Mắt của Cao Nha Nội nheo nheo vừa chuyển nói, vì sao không cho, ta đến là việc thiện đấy, cha ta đương nhiên là tán thành. Lý Kỳ nói, người mơ tưởng gạt ta, hiện giờ cho dù việc cực lớn, thái úy cũng sẽ không cho phép người hiện tại tới nơi này đâu. Người có phải gạt cha người mà tới hay không? Cao Nha Nội theo bản năng nói, làm sao ngươi biết? Quả như thế. Lý Kỳ buồn bực, ta nói hai người các ngươi cũng thật là chỗ nào không chơi, cố tình chạy đến nơi này. Cao Nha Nội ha hả nói, ta chẳng phải là chưa từng tới Tây Bắc sao, nên muốn đến vui đùa một chút. Hồng Thiên Kiều vội hỏi, nhưng thật chứ trời chỉ là thứ yếu, chúng ta tới nơi này chủ yếu vẫn là để làm việc thiện. Tiểu Kiều, ngươi lừa ai chứ, trong tứ tiểu công tử có ngươi là thích chơi nhất, còn hành thiện là việc chính. Thôi đi. Lý Kỳ nói xong phát hiện bọn họ luôn mồm nói đến việc thiện này, hiếu kỳ nói, đúng rồi, các ngươi thế nào lại tới đây làm việc thiện? Là ai nói cho các ngươi biết hay sao? An Nam à? Cao Nha Nội bật thốt lên, ca ca, chúng ta không phải là đáp ứng An Nam không nói sao? Hồng Thiên Kiều buồn bực vò vò cái đầu nhỏ giọng nói. Cao Nha Nội gãi đầu ôm quyền nói, đúng nhỉ, tao quên mất rồi. An Nam, vậy mới tốt chứ, ta nguyên bản còn muốn năm nay để cho y và Tiểu Ngọc thành thân, xem ra trễ mấy năm rồi. Lý Kỳ nổi giận đến tóc cũng dựng đứng lên, nói: "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các người mà mau thành thực khai ra, bằng không ta lập tức gọi người đem các ngươi đuổi về kinh." Cao Nha Nội cả giận nói: "Người dám?" "Ta vì sao không dám? Nói không chừng Thái úy còn phải cảm tạ ta." Lý Kỳ cười nói. Cao Nha Nội tức giận muốn điên rồi. Hồng Thiên Kiều sợ Cao Nha Nội kích động làm hỏng đại sự của y, vội hỏi: "Lý đại ca, kỳ thật chuyện là như vậy. Ngay trong ngày ngươi rời khỏi hôm ấy, lúc ấy chúng ta còn không biết là ngươi tới nơi này. Ngẫu nhiên thấy người của Túy Tiên Cư các ngươi mua đại lượng gạo nếp, táo đỏ và thực vật, còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị làm cái món ăn gì mới, liền tiến lên hỏi. Người nọ mới nói cho chúng ta biết là ngươi đến Phượng Tường rồi. Vì thế chúng ta tìm đến A Nam để hỏi, mới biết được Túy Tiên Cư các ngươi mua những vật phẩm này là dùng để đến Phượng Tường giúp nạn thiên tai. Về sau các ca liền nghĩ bảo Quỹ Từ Thiện Thanh Niên bọn họ cũng tới đây giúp nạn thiên tai, nhưng nghi lại lo lắng, vì thế quyết định tự mình tiến đến. Hơn nữa chúng ta cũng chưa từng tới Tây Bắc này, liền định tại đây nhìn một cái. Tuy nhiên chúng ta thật sự là mua rất nhiều lương thực đến, ca ca đều đem tiền của Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên dùng hết rồi, hơn nữa còn khiến Đặng Xuân bọn họ quyên góp không ít, không ít hơn so với Túy Tiên Cư các ngươi. Cao Nha Nội ngạo nghĩa nói: "Cả Thanh Thiên ta tuyệt không phải là hư danh, làm việc thiện quyết không đi sang người khác. Thôi thôi thôi, nếu bọn họ thật sự đưa theo lương thực đến, vậy cũng là một chuyện tốt." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Các người đừng có cao hứng vội, chờ các ngươi trở về, có các người dễ chịu đấy." Hồng Thiên Kiều ha hả nói: "Một khi đã như vậy, vậy chúng ta hẳn là càng phải thoải mái đi chơi. Dù sao thì chơi hay không, trở về cũng bị giao huấn mà." Cao Nha Nội gật đầu nói: "Ơi, cực đúng, cực đúng." Nói xong y tựa đầu đưa tới, cười dâm: "Ai, Lý Kỳ, phụ nhân ở Phượng Tường này đẹp mắt không? Té ra ngươi là vì cái này mà đến à?" Lý Kỳ hai mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu mất, cả giận nói: "Không có." Cao Nha Nội một chút cũng không não, một kinh bật cười. Lý Kỳ làm sao mà không rõ tâm tư của y chứ, bèn nói: "Nha Nội, ta phải nói trước để ngươi hiểu được. Hiện giờ tình huống vô cùng ác liệt, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn, nếu không ngay cả ta đều không thể nào cứu được ngươi. Thái úy tuy là thống soái tam nha, nhưng thái úy cũng không quản được chết gia quân, nơi này đều là người của bọn họ." Cam Nhà Nội cười gật đầu nói: ta hiểu được, ta chỉ tùy tiện hỏi như vậy mà thôi. Thôi đi, sau này vẫn là gọi mấy người đi theo đám bọn chúng là được." Lý Kỳ buồn rầu lắc đầu. Lúc này Chết Ngạn Chất đột nhiên cưỡi ngựa chạy tới, vẻ mặt hồ nghi: "Bộ soái, mặt sau không thấy có lương thực." Lý Kỳ theo bản năng nhìn phía Cam Nhà Nội. Cam Nhà Nội cảm thấy vô cùng oan uổng nói: "Nhìn ta làm chi, ta nói ở phía sau cách xa cả vạn dặm đó cũng là phía sau à, người nghĩ cũng phải nghĩ cho kỹ chứ, nếu ta cùng đi theo lương thực vậy sớm đã bị cha ta lôi trở về, cho nên chúng ta đi chính là đường thủy. Cha ta mặc dù sau đó biết được cũng không đuổi kịp, ngựa của ông ấy còn nhanh hơn ta, nhưng thuyền thì không được. Tuy nhiên ta thấy cũng sắp đến rồi, chắc là khoảng 2 ngày này. Ồ, lương thực của Quỹ Từ Thiện Thanh Thiên chúng ta là cùng xuất phát với Túy Tiên Cư các người đấy, người yên tâm thì tốt rồi." Chiến Ngạn Chất nghe được thì bán tin bán nghi, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy hắn cau mày, trong lòng thì lại nghi hoặc không ngừng nói: Bộ soái, người đang nghĩ gì?" Lý Kỳ nao nao, coi như là không có nghe thấy, hướng Cao Nha Nội nói: "Người nói cái gì? Người đã đi đường thủy sao?" Cao Nha Nội gật đầu, ha hả nói: "Thế nào, một kế này của ta như thế nào?" Lý Kỳ nói: "Nếu nói như thế, thái úy hẳn là sẽ phái người đuổi theo người chứ?" "Không phải hẳn là, mà là nhất định phái người đi." Trên trán của Lý Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi, bè nói: "Kỳ quái, nhưng mà ta vẫn chưa thấy thái úy phái người tới à?" "Phải không?" Cao Nha Nội nghe thấy vậy thì rất vui vẻ, hướng tới Hồng Thiên Kiều mở trừng hai mắt cười nói: "Hề, Tiểu Kiều, chúng ta có thể yên tâm." Hồng Thiên Kiều dùng sức gật đầu: Không đúng. Thái úy vẫn luôn rất khẩn trương về Cao Nha Nội. Nếu là y biết y đến Phượng Tường rồi, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp ngăn cản. Mặc dù chưa đuổi kịp y cũng sẽ phái người đến Phượng Tường cho ta biết, nhưng ta vì sao không có thấy đâu này? Ta đã nhiều ngày thị sát khắp nơi, tùy tiện hỏi một người cũng có thể biết được tung tích của ta, không có khả năng là không tìm thấy ta nha. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lý Kỳ hồ nghi lức mắt nhìn Chết Ngạn Chất, lại quay sang Cao Nha Nội hỏi: "Nha Nội, sau khi ta đi trong kinh thành có chuyện gì xảy ra sao?" Cao Nha Nội lắc đầu nói: "Không có." "Vậy thái úy có chỗ nào dị thường không? Có nói tới ta hay không?" "Cũng không có. Cha ta vẫn giống như thường ngày, vào chiều đá cầu, ngẫu nhiên đi đổ phương thừa vận may." Cao Nha Nội lắc đầu nói. Chết Ngạn Chất thấy sắc mặt của Lý Kỳ ngưng trọng, trong lòng càng phát ra tò mò hỏi: "Bộ soái, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lý Kỳ nao nao cười nói: "Không có, người cũng nghe thấy rồi, lương thực đã trên đường rồi, ít ngày nữa không thể không tới." Chết Ngạn Chất gật đầu nói: "Nếu chỉ có vậy, vậy không thể nào tốt hơn nữa, người cũng biết vạn thạch lương thực đó đã còn thừa không nhiều nữa." "Ai, cái này ta biết rồi." Nhưng không biết lúc này phía sau lưng của Lý Kỳ đã ướt đẫm.